Chương 502, diệt địch. Tiểu ấy liền vui như điên, cái kia giống như nàng mấy cái tiểu hải tử, có hai cái không phải liền là tỷ tỷ của nàng ai nhất thời kêu to, tỷ tỷ, tỷ tỷ xấu dâm, mau bung ra bản bảo bảo. Tiểu ấy liền bị một người áo đen dẫn theo đâu, tiểu thân thể động a động, cũng là không thoát khỏi được. Thiến Thiến một hướng cái hướng kia nhìn, a ha cười một tiếng, ba ba ngươi nhìn nói miệng nhỏ cũng không biết trường bao lớn đâu, mới mấy ngày không thấy tiểu ấy lìn thì cùng với nàng lớn như vậy, chẳng lẽ nàng uống là giả sữa bột thì liền bối bối đều trận tròn mắt, cái này tiểu ấy lìn là giả đi. Thiến Thiến không dám đi qua, sợ những cái kia hung thần ác sát người áo đen, bị một mặt nghiêm túc bọn họ chừng lấy. Ừm, bậy bạ biết Lăng Vân híp mắt vờn quanh bốn phía, sát khí lên. Đoạn Hà Tam đồng tử nhất đại, nhất thời chạy là thần uy, hắn nghe nói qua cũng là thái thượng đế quân thần uy. Có thể để đạo tâm bất ổn tiên đế phía dưới, không thể động đậy, vẫn luôn là nghe nói, không nghĩ tới lại là thật, khủng bố như vậy tiên pháp. Cái gì đế quân là thần giới mánh lưới có chu tờ giả, tin tức có sai a ba tên tiểu gia hỏa nhìn đến nằm dạp trên mặt đất người áo đen, lá gan nhất đại, cùng nhau chạy đến tiểu ấy lỉn chỗ đó, mà cái sau lại nghênh đón, gọi, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bốn cái tiểu gia hỏa vây tại một chỗ tay cầm tay, đối mặt cười một tiếng, vương phi cũng thư a cơ chạy tới. Thà cho phốc đáng chết. Là thần quang nguyên một đám người áo đen chưa từ bỏ ý định, không cam tâm, nhưng lại hoảng sợ lấy đây chính là đế quân A, không ai có thể gần hắn thân. Tiểu ấy lỉn chạy tới khóc lóc kể lể lấy, ca ca, ca ca, bọn họ là xấu dâm. Lăng Vân không lưng ôm lấy nàng, nói ra, chúng ta tiểu ấy lỉn trưởng thành đâu, ân, tu vi cũng không rơi xuống, đáng giá khen ngợi nha. Ba ba, nằm dạp trên mặt đất bệnh nhân, Thiến Thiến có thể chơi A. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái sau đó gật gật đầu, Thiến Thiến cùng bối bối hoan hỉ chạy tới, ánh mắt chuyển A chuyển. Nhìn đến người áo đen kia tâm lý phát đến quân, đi chê tờ một người áo đen, thoát khỏi thần uy, hơi để Lăng Vân tiểu tiểu kinh ngạc một chút. Đáng tiếc vũ hồn thả ra, còn không có đạp không ba bước, thần quang liền từ trong cơ thể hắn bắn ra, thủng trăm ngàn lỗ. Lũ tiểu ra hỏa, một mặt hiếu kỳ xảy ra chuyện gì, mặt đất nằm sấp người áo đen, cái thứ hai chiến thắng thần uy người cũng là xòa cường. Xòa cường lên thế mà không trốn, mà chính là sợ tệ ra quần run lẩy bẩy nói, đại ca, đại ca. Tha mạng a a. Lăng Vân lại là hơi kinh hãi, dạng này người sợ chết, thế mà có thế thoát khỏi thần uy, cái này xỏa cường thật sự là người ngốc có ngốc phúc, đáng tiếc Lăng Vân có thể sẽ không bỏ qua bọn họ ca ca, xấu dâm chạy. Tiểu ấy liền chỉ bầu trời nơi xa một đạo nhỏ bé bóng người no y, cái kia chính là chạy trốn Đoạn Hà Tam. Đế quân đại nhân, không thể bỏ qua bọn họ. Vương Phi thở phì phò nói, hộ vệ của nàng chết thì chết, thương thì thương. Lăng Vân không nói lời nào, dựng thẳng lên một cái ngón trỏ. Đối với xỏa cường bên kia nhanh chóng vẽ vài cái. A trong lúc nhất thời xỏa cường tê cả da đầu, nhìn lấy Lăng Vân khỏe miệng cười, hắn càng là hoảng sợ, căn bản không biết hắn vừa mới đối mình làm cái gì, giống như không đau không ngứa, không có cảm giác gã ngay sau đó, là hắn biết, đau thân thể của hắn bị cắt thành vô số toái phiến ngay tại rơi xuống, thế mà không có chảy máu. Ngàn đau bầm thây bốn cái tiểu ra hỏa tựa như xem biểu diễn một dạng vỗ tay đây. Tình cảnh này lần nữa đổi mới Vương Phi đối đế quân nhận biết. Đây là đế quân Lăng không kiếm pháp đi. Lăng Vân cũng không có công phu nhìn hắn, hắn nhìn chằm chằm xa xa một chút hắc ảnh, Đoạn Hà Tam. Lần nữa giơ ngón trỏ lên, tiểu gia hỏa ánh mắt đều không nháy mắt, chỉ thấy Lăng Vân trên ngón trỏ có một đám lửa, tử sắc. Đó là kinh khủng tử tiêu thần viêm nhẹ nhàng bắn ra, tử tiêu thần viêm giống như có linh hồn mở dạng, bầu trời xung quanh nhanh chóng hướng Đoạn Hà Tam bóng người lao đi. Đoạn Hà Tam hoảng sợ quay đầu, không có trước đó cao ngạo, càng là tăng thêm tốc độ. Hắn thật vất vả dựa vào cường đại thể thuật phá hết thần quang, nhưng không cam tâm tử tại cái này thần viêm phía dưới á, tại hắn nơi xa một ngọn núi, đại xâm lâm lực vương đại nhân đang đợi tin tức của bọn hắn. Đoạn Hà Tam mang theo hy vọng cuối cùng, tận lực đuổi tới lực vương trước không bị cái này tử tiêu thần viêm đuổi kịp. Ưm lực vương nhướng mày, thấy được Đoạn Hà Tam chật vật trốn về đến. Tình huống như thế nào nhìn sắc mặt hắn, tựa hồ gặp phải hoảng sợ chuyện, không phải đi ngăn cản vô tận hải công chúa a. Lực vương đại nhân, cứu ta. Đoạn Hà Tam nhìn lực vương vui vẻ. Sau cùng quay đầu lại là vô tận hoảng sợ bởi vì tử tiêu thần viêm giết tới a cực kỳ bi thảm. Một tiếng kêu lực vương run lẩy bẩy nhìn lấy đoan nở kia tử tiêu thần viêm xuyên thấu Đoạn Hà Tam thân thể, trong nháy mắt phai mở tất cả, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, nhìn đến Đoạn Hà Tam thiêu đốt vũ hồn cùng tinh huyết đều gánh không được, cứ như vậy trong nháy mắt, quá đột nhiên. Có điều hắn xuất thủ kết quả cũng sẽ một dạng a, căn bản không có nắm chắc bảo trụ Đoạn Hà Tam, đoan nở kia hỏa tạ như có linh hồn một dạng, tránh cũng không thể tránh. Muốn định Đoạn Hà Tam mệnh một dạng. Mà sự thật chính như lực vương suy nghĩ một dạng, Lăng Vân không lưu người sống. Sau đó hắn thần thức chậm rãi phóng thích, nỗ lực xem trong ma huyễn rừng rậm xảy ra chuyện gì, nhưng là thần thức không tới ma huyễn xâm lâm, hắn thì lập tức rút về, chạy. Nguy hiểm nếu như bị để mắt tới, hắn không có nắm chắc trốn được, vẫn là trở về báo cáo Xâm Lâm Vương đi. Bốn cái lũ tiểu gia hỏa nghe được kêu thảm, nhỏ như vậy Vương Phi hô to một hơi, không có để lại người sống liền tốt. Nam dạp trên mặt đất người áo đen, bị mấy tiểu tử kia chơi hỏng. Một cái bị bối bối thiêu cái mông, dùng cũng là cái bật lửa cười miệng các nàng ba đều làm đi một cái bị Thiến Thiến đông cứng, tiểu gia hỏa chu chu mỏ, lẩm bẩm, ba ba để cho ta làm, không liên quan Thiến Thiến sự tình. Cơ Vô Tuyết liền có thể thích nhiều, cùng bọn hắn giảng đạo lý. Tiểu ấy liền nhìn lấy các nàng ba cái, đầu lưỡi liếm môi. Đế quân đại nhân, cảm ơn Vương Phi lôi kéo ngẩn người tiểu ấy liền tới, liền muốn quỳ xuống. Lăng Vân chỗ đó cho phép à, một cỗ thần lực nâng lên các nàng, mở miệng nói, không sao, bản đế thuận tiện ở chỗ này tản bộ mấy ngày nhìn bốn phía mấy cái vô tận hải hộ vệ. Lăng Vân lắc đầu, chỉ cấp Vương Phi một viên thuốc, lại nói, đan dược này ngươi cầm lấy, việc này bản đế sẽ xử lý tốt. Nói thế nào bản đế đều có trách nhiệm. Nói cũng là vũ hồn đại lục bọn nhóc con này lại dám đánh tiểu ấy liền chủ ý, dù sao công pháp cũng là hắn cho. Vương Phi cũng không có khách khí với hắn, cầm đan dược thì cấp ngũ đội trưởng ăn vào. Đến mức những người khác, nàng lực bất tòng tâm. Kaka, kaka, điện thoại di động ấy liền bản bảo bảo điện thoại di động không thấy tiểu ấy liền sữa thân bập bẹ cùng Lăng Vân nói. Thiến Thiến cùng bối bối liền nói, không đúng, không đúng, là thật ra tiểu ấy liền cũng là lắc đầu. Nàng trí nhớ không lầm, cũng là ca ca Lăng Vân sờ sờ đầu của các nàng, nói ra, không cần để ý xưng hô, mỗi người các điện thoại di động sự tình liền bị mang qua mấy tiểu tử kia cái hiểu cái không gật gật đầu ngũ đội trưởng lung la lung lay đứng lên, nhìn lấy Lăng Vân, khỏe miệng run rẩy, thần chủ đế quân đại nhân tham kiến đế quân đại nhân cả đời này có thể tận mắt thấy thần chủ thái thượng đế. Quân, đối với thật nhiều người tới nói cũng là xa xỉ. Bởi vì Lăng Vân lên làm thần chủ lúc, cơ hồ không sao cả xuất hiện tại tầm mắt mọi người. Chỉ vì diệt ma tộc, danh tiếng vang xa. 12 vực chỉ có hắn ghi chép thủy tinh hình ảnh diệt ma tộc truyền thuyết. Cho nên ngũ đội trưởng kích động, cũng không dám ngẩng đầu.